Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, 026 trận đầu lai. Oa, thật là đẹp. Nhìn thấy Kotori Minami theo trong túi sách lấy ra một cái màu hồng đồng phục, Honoka Kusaka cặp mắt sáng lên. Quả nhiên, đem vấn đề đồng phục giao cho Kotori là không có vấn đề. Như vậy quần áo đẹp đẽ, ta rất ưa thích rồi. Phải không? Vậy thì tốt. Honoka Kusaka cùng Kotori Minami đều là một mặt cao hứng bộ dáng. Chỉ có bên cạnh Umi Sonada sắc mặt có chút khó coi. Jun dày đưa ngón tay ra bộ quần áo kia. Kotori, chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra à? Cái gì chuyện gì xảy ra à? Có vấn đề gì sao? Dĩ nhiên là quần áo vấn đề. Umi Sonada ôm đầu la lên. Ta không phải nói quần áo váy tối thiểu cũng muốn đắp lại đầu gối sao? Nhưng là, ngươi nhìn ngắn như vậy váy để cho ta làm sao mặc a? Hơn nữa còn là tại rất nhiều người trước mặt. Nghĩ đến một màn kia, Umi Sonada không khỏi run run người. Xem ra ta chỉ có ăn mặc đồng phục đi tham gia lai rồi. Chờ, Umi, Honoka liền vội vàng kéo lại nàng. Chẳng qua chỉ là một cái váy vấn đề mà thôi. Hơn nữa loại này chiều dài vừa vặn a, tại sao không thể xuyên? Bất kể như thế nào đều là lỗi của các ngươi. Lừa gạt ta đem quần áo đổi thành như vậy. Bởi vì phải suy nghĩ tuyệt đối thành công sao? Honoka, nhớ kỹ vũ bộ, sáng tác ca từ, chuẩn bị đồng phục, đều một mực cố gắng đến nơi này. Suy nghĩ ba người chúng ta cùng nhau cố gắng. Cùng nhau cố gắng lên thật là quá tốt rồi. Liên quan với cái này, ta cũng nghĩ như vậy. Kotori Minami nhìn lấy Umi Sonada. Ta cũng nghĩ muốn ba người chúng ta cùng nhau để cho lai thành công. Kotori, Umi Sonada nhìn một chút Honoka cùng Kotori. Thở dài một tiếng. Được rồi, ta biết rồi. Ta đáp ứng các ngươi sẽ mặc trên bộ quần áo này. Umi-chan tương đương thật sự là thật là đẹp a. Hội trường hậu trường, Honoka Kusaka nhìn mình trên người màu hồng quần áo trang sức. Cao hứng nói, thật là không thể tin được. Ta lại có thể cũng có ăn mặc xinh đẹp như vậy một ngày. A ha ha, nhắc tới Umi tại sao còn chậm. Chậm từ từ a. Honoka nhìn về phía bên kia phòng thay quần áo. Chu miệng lên. Để cho người xem như vậy chờ đợi cũng không tốt. Chúng ta vẫn là mau sớm ra sân tương đối tốt nha. Ta muốn đại khái là khẩn trương đi. Bởi vì Umi vốn là không giỏi đối mặt rất nhiều người đây. Kotori Minami cười một tiếng. Nói cũng phải. Xoạt xoạt cửa bị mở ra. Umi Sonada nhăn nhăn nhó nhó theo phòng thay quần áo đi ra. Honoka Kusaka cùng Kotori Minami mới vừa nở nụ cười, chuẩn bị tán dương Umi đẹp đẽ, lại đột nhiên cứng lại mặt, chỉ thấy Umi Sonada đích xác là ăn mặc đồng phục không sai. Nhưng là trên đùi của nàng lại mặc một bộ thật dài quần. Thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, Umi, ngươi cái này là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trang phục của nàng, Honoka cùng Kotori đều buồn bực rồi. Không có biện pháp a. Umi Sonada nhắm mắt lại, vẻ mặt đưa đám la lên. Mặc cái loại này quần áo, ở trước mặt mọi người khiêu vũ cái gì? Ta thật sự là không chịu nổi. Bây giờ lập tức đều muốn bắt đầu. Coi như ngươi nói những thứ này cũng vô ích á. Honoka Kusaka kéo một cái tay của Umi Sonada, đi hướng phòng thay quần áo. Nhanh lên một chút cho ta thay quần áo trở lại. A a, Honoka, dừng tay a, một phen giày vò sau. Rốt cuộc để cho Umi Sonada cởi ra cái kia cái quần. Nhưng là tự mình lại cả người cứng ngắc, đứng ở nơi đó động cũng không dám động. Umi ngươi thật đúng là xấu hổ đây. Honoka nhìn thấy bộ dáng của nàng, sờ chán một cái, kéo tay của Kotori Minami đi tới, cùng Umi Sonada song song đứng chung một chỗ. Thật ra thì thật sự nhắc tới, ta cũng có một chút khẩn trương, nhưng là như vậy đứng chung một chỗ, có thể cảm giác được các ngươi ngay tại bên cạnh của ta. Tâm tình khẩn trương liền sẽ hóa giải. Không sai, Cho nên Umi ngươi không cần lo lắng rồi. Kotori Minami cũng cười an ủi. Trong nháy mắt, tất cả ánh đèn đều tối đi xuống. Honoka Kusaka lẳng lặng đứng ở màn che phía sau. Tay cầm tay, tâm tình đột nhiên có chút kích động đây. Chúng ta trận đầu lai, lập tức liền muốn bắt đầu. À, nói không sai, nỗ lực lâu như vậy. Rốt cuộc đi tới hôm nay bước này. Chuẩn như vậy chuẩn bị tốt. Umi, Kotori, chúng ta muốn lên nha. Cùng lúc đó, màn che chậm rãi bị kéo ra. Honoka, Umi cùng bóng người của Kotori xuất hiện tại hội trường phía trên. Jin, tân sinh hoan nghênh thức kết thúc sau. Trong tay Hanayo Koizumi cầm lấy tờ truyền đơn kia. Trong lòng vừa nghĩ tới nhìn xem Honoka mấy người lai. Đột nhiên bị lao ra một cái màu cam thiếu nữ tóc ngắn kéo lại tay. Hướng về hướng ngược lại phóng tới. Jin, chuyện này, đây là, hoan nghênh thức kết thúc. Hanayo chúng ta đi chỗ khác đi dạo một chút đi. Nói thí dụ như điền kính bộ. Jin Hoshizora một mặt hưng phấn nói. Hanayo ngươi không phải nói nghĩ cùng nhau vận động một cái sao? Vậy thì cùng đi điền kính bộ nhìn một chút miêu tương đương ai? Các loại, nhìn lấy sức sống tràn đầy Jin Hoshizora. Hanayo Koizumi không nhịn được trong lòng rên rỉ đi ra. Ai tới? Ai tới mau cứu ta à, phanh? Ai nha, cảm giác được đụng phải thứ gì? Jin Hoshizora che lấy cái mũi của mình lui về phía sau mấy bước. Nhìn chăm chăm nhìn sang, chỉ thấy là một người thiếu niên, đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình. Như vậy lỗ mãng cũng không tốt nha. Mộc Tiểu Tiểu cười nói một câu, nếu là ngã xuống sẽ không tốt. Ngươi là Mộc lão sư, nhìn thấy thiếu niên Jin Hoshizora không nhịn được đỏ một chút mặt. Cúi người xuống bái một cái, hết sức xin lỗi. Nha, ta ngược lại thật ra không có chuyện gì. Nhìn thấy sau lưng Jin Hoshizora Hanayo Koizumi, kinh ngạc vẫy vẫy tay. Đây không phải là Hanayo đồng học sao? Thật đúng là đúng dịp đây. Lão sư, ai? Hanayo cùng Mộc lão sư biết không? Jin Hoshizora kinh ngạc nói. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Ta gọi Jin Hoshizora, là Hanayo thanh mai trúc mã. Ừ, gặp qua một lần. Ồ, ngươi là chuẩn bị nhìn xem Honoka các nàng lai sao? Trong lúc vô tình thấy được Hanayo Koizumi siết trong tay truyền đơn. Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Cái này còn thực là không tồi. Mấy cô gái kia mặc dù cũng chỉ là người mới. Nhưng là đối với thần tượng bất ngờ thật cố chấp. Cho nên cử hành lai cũng có thể đi xem một chút. Chẳng qua là đáng tiếc ta có một số việc tạm thời không thể đi. Thật sự. Jin Hoshizora lúc này mới chú ý tới trong tay Hanayo Koizumi truyền đơn. Thì ra là như vậy. Hanayo ngươi là muốn nhìn xem các học tỷ lai à? Sớm một chút cùng ta nói nha. Liền như vậy, điền kính bộ sau đó vẫn có cơ hội đi. Hiện tại ta cùng đi với ngươi nhìn học tỷ lai đi. Ừ, nha. Các ngươi cố gắng lên đi. Ta còn có một số việc. Hiện tại phỏng chừng không sai biệt lắm đi. Trước hết gặp lại sau. Bye bye, nói xong. Mộc Tiểu Tiểu đối với các nàng phất phất tay. Rời đi chỗ này. Hội học sinh phòng. Eli Ayase nhìn ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất để ý sao? Nozomi Tuzu cười nói. Tuzu, bất kể như thế nào. Ta nhưng là phải đi về trước nha. Nói lấy. Nozomi Tuzu nhảy lên ba lô. Cười rời đi hội học sinh phòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Như thế, muốn bắt đầu nha. Ta vẫn còn có chút khẩn trương. Umi Sonada run rẩy nói. Yên tâm, có chúng ta ở đây. Honoka Kusaka nắm tay của Umi Sonada siết chặt. À đúng rồi, chúng ta tới báo số đi. Như vậy thì sẽ không khẩn trương. Thật sự, chúng ta đây liền đến báo số đi. Được, như thế, một. Honoka Kusaka, 2, Kotori Minami, 3, Umi Sonada, A-ha-ha-ha-ha-x3, Mi viết hoa S trận đầu lai, liền để nó trở thành giỏi nhất lai đi. Màn che chậm rãi bị kéo ra, Honoka ba người hít một hơi thật sâu bình phục tâm tình kích động. Mở ra hai mắt nhắm chặt, mặt lộ nụ cười ngẩng đầu nhìn lại. Lại bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Không chỉ là Honoka, Umi Sonada cùng Kotori Minami cũng là kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Toàn bộ hội trường, hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút đáng sợ. Dọi vào Honoka ba người mi mắt, là một mảng lớn không có một bóng người chỗ ngồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.